Phong Thần Châu, chương 2129, đúng là quá mệt mỏi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, dung nham lấp đầy hố sâu. Sau 3 năm vẫn nóng chảy không ngừng, mà xung quanh hố sâu có 4 bóng người đứng yên tĩnh. 3 năm, 4 con rối cảnh giới sinh tử chưa hề chuyển động. Giống như chưa thấy Tần Ninh chết đi thì cả đời này chúng sẽ đứng ở đây không nhúc nhích. Phốp, đột nhiên, có tiếng dung nham nổ tung. Một xích sắt từ trong dung nham chạy như bay ra, quấn quanh một con rối, trực tiếp kéo con rối kia vào trong dung nham. Tiếng ùng ục vang lên, con rối đó đã không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. 3 con còn lại lập tức lui về sau, vút vút vút. Lại có 8 xích sắt từ trong dung nham lao ra cuốn lấy chúng. 3 con rối nhìn thấy vậy thì ánh mắt trở nên sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Xích sắt kia chứa khí tức mà bọn chúng không thể dính vào. Nhưng đã muộn, 8 xích sắt ràng buộc 3 con rối, kéo vào trong dung nham. 3 con rối không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào trong dung nham. Lúc này, trong dung nham, Tần Ninh thở ra, nếu như đến linh cảnh niết bàn, một sợi xích sắt đủ để kéo 4 tên các ngươi, giờ phải dùng đến 9 sợi, đúng là quá mệt mỏi mà. Vừa nói, Tần Ninh vừa bước ra, xuất hiện ở bên trên dung nham. Hiện giờ, Tần Ninh cao 1 thước 8, bắp thịt trên người cũng không quá vạm vỡ nhưng lại mang một cảm giác rất phong độ. Nổi lên giữa làn tóc đen bóng là một đôi mắt lóe ra ánh sáng. Môi khép hờ, trên trán hiện ra tinh khí lưu động. Lần đầu tiên nhìn thì cảm thấy là thanh tú nội liễm, nhưng nhìn kỹ lại sẽ nhận ra một chút lười nhác, một chút sắc bén trong ánh mắt, cực kỳ phức tạp. Tần Ninh đứng ở bên cạnh hố sâu, lấy ra một bộ quần áo mặc vào người, một bộ đồ xanh, tóc dài buộc gọn. Tần Ninh giãn cơ rồi cầm xích sắt lôi 4 bóng người ra. Lúc này, sự đục ngầu trong mắt của 4 con rối đã biến mất. Thế nhưng toàn thân vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Luyện ngục ma, đúng là một hành động to gan đấy. 4 con rối cảnh giới sinh tử, dùng tinh thạch sinh mệnh hiếm thấy thúc đẩy. Tần Ninh nhìn 4 con rối, bùa văn bên trong cũng rườm rà, nhưng có thể loại trừ. Nhưng nếu loại trừ ấn ký của tên kia thì e là thực lực của 4 kẻ này sẽ giảm xuống. Cách chương